Bất Diệt Thần Vương, chương 58, Mưu Đồ Nhân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên Trấn, Chu Hồng Y mang theo tà ma đại quân rời đi. Chu Tiên Trấn các cường giả lập tức nhanh chóng tụ đến. Vừa mới phát sinh tình huống như thế nào? Anh Nhiếp Thiên Bá chết chưa? Nhiếp Thiên Bá nếu như chết rồi, hắn gạt chúng ta tiền làm sao bây giờ? Một đám người sốt ruột bên trong, Trương Chính Đạo cũng là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đám người còn chưa kịp phản ứng, lại nhìn thấy Trương Chính Đạo trong nháy mắt nhào về phía một cái gạch đá đống phế tích. Một trận tìm kiếm, đây không phải cái kia kim đan cảnh thượng tiên sao? Hắn tại sao trở lại? Có người nhận ra được, Trương Chính Đạo vì sao trở về, là bởi vì Trương Chính Đạo con mắt nhọn phi thường, ở Vương Khả trước khi đi tận mắt thấy, Vương Khả trong ống quần rơi ra một cái vòng tay chữ vật. Liền rớt xuống cái này bí ẩn địa phương, Vương Khả cái kia thiết công kê, cũng có rơi tiền một ngày, ha ha. Trương Chính Đạo hưng phấn cầm lấy nhanh chóng điều tra lên. Thế nhưng là, nhìn một chút Trương Chính Đạo trên mặt một trận cứng ngắc, bởi vì trong vòng tay chữ vật rỗng tuếch cái gì cũng không có. Làm sao cái gì cũng không có đâu? Trương Chính Đạo không thể tin nói. Vào thời khắc này, Công Nhất Trà xã trưởng quỹ đi đến Trương Chính Đạo trước mặt. Thượng tiên, gia chủ để cho ta mang cho ngươi câu nói. Còn có cái này vòng tay chữ vật trước thả ngươi cái này. Ân, Trương Chính Đạo sừng sốt một chút nhìn xem trưởng quỹ kia. Trong nháy mắt Trương Chính Đạo minh bạch cái gì rất tiền rõ ràng là Vương Khả cố ý, hắn đoán được mình ở nhìn lén hắn. Đoán được bản thân sẽ đến, lúc trước để Công Nhất Trà xã trưởng quỹ mang đến quan tài thu liễm thi thể chính là vì lặng lẽ nhường hắn truyền lời thiết công kê. Trương Chính Đạo buồn bực trực phiên con mắt, gia chủ nói, nhường ngươi lập tức lên đường tiến về Kim Ô Tông, mời Trương Ly Nhi đến Thanh Kinh cứu viện, mà nếu nói thật ra tất cả. Trưởng quỹ kia lặng lẽ nói xong, liền thối lui đến một bên. Trương Chính Đạo lại sắc mặt cứng đờ, đi Kim Ô Tông cầu viện. Lần trước đều đã đem Kim Ô Tông đắc tội thảm, còn có thể hay sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hồng Y mang theo gần ngàn tà ma đã về tới Thanh Kinh. Cuồn cuộn hắc vân bên trong xen lẫn vô số con rơi, nhìn Thanh Kinh bách tính hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Khả một mực giam công chúa, ở vào Thanh Kinh một khắc này, tướng nghĩ trùng này chuỗi niệm châu, lần thứ hai đeo lên U Nguyệt công chúa trên cổ tay. Chờ ta, chấm, Vương Khả thấp giọng ở U Nguyệt công chúa bên tai nói ra. Giờ phút này, cưỡng ép cứu người, khẳng định cứu không được, Vương Khả nhất định phải tìm phương pháp khác. U Nguyệt công chúa mặc dù không rõ cho nên, nhưng, vẫn gật đầu. Đường chủ chúng ta đêm nay trên đường tới, tất cả mọi người lại nói, đêm nay ở Vương Cung cử hành Minh Ma Đại Hội. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y hỏi, Chu Hồng Y quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, không biết hắn muốn làm gì. U Nguyệt công chúa đã đưa đến Thanh Kinh, cái này tiếp đó, không cần ta áp giải. Ta có thể hay không đem các đại ca thi thể trước an trí, hơn nữa đem đường chủ lời nhắn nhủ trợ cấp an bài xong xuôi. Ta cam đoan ta đêm nay nhất định đến, Vương Khả lập tức mong đợi nói, đường chủ tiểu tử này muốn chạy, một cái tà ma vẻ mặt không nguyện ý, dù sao, Vương Khả trên người thế nhưng là mang theo tài phú cách xù chạy cái gì. Hắn chỉ là đi an trí thi thể thôi, ngươi nói gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hồng Y trừng mắt liếc. Là, cái kia tà ma vẻ mặt buồn bực cúi đầu xuống, đi nhanh về nhanh, Chu Hồng Y trầm giọng nói, là, đa tạ đường chủ, Vương Khả lập tức thi lễ, đem U Nguyệt công chúa vứt xuống, Vương Khả trong nháy mắt nhảy xuống mây đen tiến vào Thanh Kinh đường phố. Mây đen, bị giam giữ Kim Ô Tông đệ tử đám người sắc mặt cứng đờ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Vương Khả tiểu tử kia cuỗm tiền chạy trốn, một cái Kim Ô Tông đệ tử lo lắng nói. Nguyên bản trông cậy vào Vương Khả có thể cứu bản thân, mọi người nắm vút Vương Khả nhược điểm đây, không quan tâm Vương Khả chơi hoa dạng, có thể tiểu tử này chạy chúng ta nắm vút nhược điểm còn có tác dụng chó gì. Mật báo, bại lộ Vương Khả nội tình, mọi người cá chết lưới rách. Có thể, vạn nhất Vương Khả là làm tròn lời hứa tìm Kim Ô Tông báo tin đi đâu. Hiện tại trơ mắt nhìn xem Vương Khả đi, không cam tâm chúng ta là tới đối phó Vương Khả, hiện tại làm sao Vương Khả được chỗ cực tốt chạy, bản thân chìm hãm vào. Dựa vào cái gì chỉ có thể tin tưởng nhân phẩm của hắn. Trương Thần Hư nghiến răng nghiến lợi ở giữa buồn bực nói. Tiểu tử kia có nhân phẩm sao? Chúng Kim Ô Tông đệ tử vẻ mặt mờ mịt. Trương Thần Hư, Vương Khả chạy, nào có dễ dàng như vậy? Ở Vương Khả nhảy vào Thanh Kinh đường phố thời điểm, có mười mấy tà ma lặng lẽ cũng theo đuôi đi. Muốn không lo lắng Chu Hồng Y trách tội, vừa rồi tại đường phố liền bạo khởi đem Vương Khả bắt. Hiện tại chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Đi theo, rất nhanh, đi theo đến một cái ngõ cụt cửa. Người đâu, một cái tà ma trợn mắt nói. Không, không biết a, vừa rồi nhìn hắn tiến vào hẻm, làm sao không thấy. Hỗn đản, tiểu tử kia quyền bao nhiêu tiền tài. Tìm ra chúng ta cũng không cần vì tu hành tài nguyên phát sầu tìm. Là, một đám đuổi bắt vương khả tà ma cứ như vậy ở trong thanh kinh bốn phía tán loạn bắt đầu tìm kiếm. Mà vương khả sớm đã thông qua một cái bí ẩn mà nói, rời đi vị trí, đã tới đại tướng quân phủ. Gia chủ, ngài trở về nhanh như vậy. Đại tướng quân đại biểu ca lập tức ngoài ý muốn nghênh đón. Thông chi một chút đi, nửa ngày bên trong, hội nghị gia tộc. Thanh kinh thành viên gia tộc toàn bộ tới. Đồng thời, dùng bồ câu đưa tin đại thanh vương triều thiên hạ các nơi, lập tức thu thập thiên hạ tứ phương lương thực tiến vào một cấp quân bị. Vương khả trầm giọng nói. Là, đại biểu ca nghiêm sắc mặt ứng tiếng nói. Một cấp quân bị, vương gia thế nhưng là thật nhiều năm không có a, đây là muốn có đại động tác. Muốn đánh trận, nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đại tướng quân phủ một gian trong đại sảnh. Đại sảnh dài mảnh bàn, giờ phút này ngồi gần 20 người. Nam nữ đều có, hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều vô cùng cung kính nhìn về phía dài mảnh bàn cuối vương khả. Vương khả đưa lưng về phía mọi người, nhìn xem một bộ to lớn đại thanh vương triều địa đồ. Các vị ta làm gia chủ những năm này, mặc dù lúc đầu lựa chọn một chút thủ đoạn bạo lực nhưng qua nhiều năm như thế ta cũng tính xứng đáng các ngươi a, vương khả cõng nói với mọi người nói. Gia chủ, ngài nói đi nói chi vậy, ngài không có nhận quản vương ra phía trước, chúng ta chính là năm bè bảy mảng, ngày xưa càng là lấy trộm mộ mà sống tiểu nhân vật thôi. Nếu không phải là ngươi ta vương ra làm sao sẽ phát triển như thế tấn mãnh. Đại biểu ca lập tức nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương khả nhíu mày, nhớ lại lúc trước vừa tới viên tinh cầu này hình ảnh, lúc ấy đại nhật bất diệt thần kiếm mang theo bản thân từ địa cầu xuyên toa vũ trụ tinh không, đến viên tinh cầu này, cũng không biết nguyên nhân gì, đang chảy quang bên trong xuyên toa phía dưới, bản thân hình thể cấp tốc thu nhỏ tựa như phát sinh nghịch sinh trưởng đồng dạng, rơi xuống đất thời khắc biến thành một cái 2-3 tuổi bộ dáng hài nhi, nếu không phải dưỡng phụ dưỡng mẫu thu dưỡng bản thân, lúc ấy đều muốn uy trong núi dã lang. Cũng là bởi vì như thế, vương khả cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu gia tộc kết quan hệ chặt chẽ. Cha mẹ năm đó thu dưỡng ta, để cho ta cảm nhận được khó được tình thương của cha, tình thương của mẹ, vương gia mặc dù năm bè bảy mảng, nhưng coi như đối ta hết sức thân mật, để cho ta vượt qua một cái phi thường ấm áp thời niên thiếu. Cha mẹ năm đó một lần cuối cùng trộm mộ phía trước, để cho ta ở nhà, để ta và các ngươi tương thân tương ái. Ai, một lần kia quáng nạn, cha mẹ không có thể trở về đến. Đa tạ lại tòa cùng hôm nay không cách nào chạy tới thúc bá thầm thầm nhóm chiếu cố, giúp ta cha mẹ xử lý hậu sự. Năm đó ta cũng cảm giác vương gia loại này sinh tồn hình thức khẳng định không thể tiếp tục nữa, mới dùng thiết huyết thủ đoạn nhất thống vương gia. Hơn nữa cưỡng ép thu quản vương gia các nơi chi nhánh. Đem mọi người mưu sinh thủ đoạn dẫn lên chính đồ, vương khả hít sâu một cái nói. Năm đó ta còn đối với gia chủ không phục mấy lần va chạm gia chủ, hiện tại xem ra buồn cười biết bao. Đại biểu ca tự diễu nói, bây giờ, vương gia sớm đã không phải năm đó vương gia, các vị cũng đã có riêng phần mình sống yên ổn hưởng phúc sinh hoạt mà bây giờ ta vương khả lại bái nhập tiên môn. Ta cho mọi người một lần lựa chọn cơ hội, mọi người từ giờ trở đi có thể rời khỏi ta xây dựng vương gia, từ đó hưởng phúc một đời, thậm chí mấy đời người đều không cần vì sinh kế lo lắng. Một cái lựa chọn khác theo ta cùng một chỗ tiến thêm một bước đặt chân tu tiên giới, nhưng, sẽ rất nguy hiểm. Các thượng tiên sinh hoạt cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hài hòa, mà là chính ma tranh chấp, gió tanh mưa máu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Một bên là rời khỏi hưởng phúc, một bên là liều chết cầu tiên, hơn nữa từ nay về sau, không được rời khỏi kỷ luật nghiêm minh. Vương Khả bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đám người, gia chủ chúng ta đều tin ngươi, chúng ta đi theo ngươi. Một đám người lập tức cung kính nói, đều tin ta, chấm, Vương Khả nhìn về phía mỗi người khuôn mặt. Vương Khả chính mình cũng không biết những năm này hành động đã sớm để trong tộc tất cả mọi người đối với mình sùng bái mù quáng. Các ngươi là biết đến ta lập rất nhiều gia quy. Vương Khả trầm giọng nói, gia chủ yên tâm, nếu ai dám vi phạm gia chủ quy củ ta đem hắn chân cắt ngang. Nếu ai như xe bị tuột xích, chúng ta toàn tộc cũng sẽ không nhường hắn có quả ngon để ăn. Nếu ai dám phản bội gia chủ cộng chu chi, một lão già lập tức mở miệng nói, tam thúc công, ngươi không cần dạng này. Vương Khả cười nói, không, ở chỗ này, không có tam thúc công, chỉ có ngài, gia chủ. Gia chủ, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu ta tự biết ta vương gia trước kia cũng là một đám người người xem thường thổ lão tử, hiện tại bởi vì gia chủ, có thể chi phối nhân gian thiên hạ tình thế thiên địa khác biệt, ai dám không tuân theo gia chủ, lão đầu ta liền là liều chết cũng phải tiêu diệt hắn. Tam thúc công hung ác nói, chúng ta chỉ tôn gia chủ, nguyện theo gia chủ cùng ăn, ai dám không tuân theo gia chủ toàn tộc cộng chu chi. Một đám người lập tức trịnh trọng nói, tốt đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời những thứ khác. Tam thúc công, người phụ trách thành lập một cái chấp pháp đường. Chúng ta tiếp đó sẽ càng ngày càng nguy hiểm, không thể có mảy may sai lầm, có người nếu không tuân theo lệnh, khả năng làm ta toàn tộc gặp nạn, ta cũng không muốn chết cả nhà. Trước kia chỉ là dựa vào mọi người tự giác, hiện tại, nhất định phải lên cương thượng pháp. Vương Khả trầm giọng nói, là, gia chủ, lão giả kia cung kính nói, quay đầu đem ta nói chuyện, để gia tộc tất cả không thể người tới làm một lần lựa chọn. Tam thúc công, người phụ trách, Vương Khả nhìn về phía Tam thúc công, là, Tam thúc công cung kính nói, gia chủ, có phải hay không phải có đại động tác? Đại biểu ca hiếu kỳ nói, Vương Khả gật đầu một cái. Chủ yếm hắn tự hủy tương lai, đại thanh vương triều, xong đời. A, đám người kinh ngạc nói. Kinh ngạc sau khi, mọi người nhất thời trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ mừng như điên. Gia chủ, ngươi muốn đoạt lấy thiên hạ, thành lập thuộc về ta vương gia quốc độ. Đại biểu ca kinh hỉ nói. Tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lắc đầu, lập quốc, không, ta sẽ không đích thân lập quốc, ta sẽ ở trong vương gia đệ tử chọn lựa một nhóm, hóa thành quốc vương. Ta vương gia đệ tử, quốc vương, một đám người kinh ngạc nói, không sai, phàm thế nhân gian là chỗ tốt, vì sao thiên môn luôn luôn từ phàm thế nhân gian chọn lựa đệ tử. Đó là bởi vì phàm thế nhân gian lại không ngừng sinh ra dị bẩm thiên phú nhân tài, mấy người này mới, dựa vào cách gì để thiên môn chiếm đi. Ta vương gia vì sao không thể lấy ra. Lập một nước vơ vét thiên hạ nhân tài cung cấp chúng ta làm càng chuyện đại sự, phàm thế nhân gian, chính là của chúng ta nhân tài bồi dưỡng căn cứ trước kia chúng ta là len lén làm, về sau chúng ta muốn quang minh chính đại làm. Vương Khả trầm giọng nói, là, loại này nhân tài bồi dưỡng cơ sở, một cái. Không, chúng ta sẽ có rất nhiều. Cái này đệ nhất cái nhân vương, liền từ đại biểu ca tới đảm nhiệm. Vương Khả trầm giọng nói, ta, đại biểu ca lộ ra kinh ngạc. Không sai, ngươi bây giờ là Đại Thanh Vương triều đại tướng quân, có uy tín, có năng lực. Một khi Đại Thanh Vương triều đại loạn, ngươi có thể lập tức kéo một chi quân đội từ ta vương gia các phân bộ ủng hộ, chỉ cần không có tiên môn nhúng tay, nhất định có thể cầm xuống mảnh thứ nhất Giang Sơn, về phần tiên môn ủng hộ hiện tại có ta. Chấm, Vương Khả trầm giọng nói, ta được không? Đại biểu ca có chút lo lắng nói. Đại biểu ca ngày xưa có hùng tâm tráng trí, năng lực cũng cực kỳ đột xuất nhưng, muốn hắn làm hoàng đế còn không có lớn như vậy đảm phách a, cho nên nói a, đại biểu ca ngươi còn có khiếm khuyết, ngươi thiếu khuyết loại kia đế vương nên có khí phách, một loại anh dũng có đi không có về, khai thiên tích địa đồng dạng khí phách. Vương Khả lắc đầu, vậy ta nên làm cái gì? Đại biểu ca lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, có một số việc là trời sinh, người duy nhất có thể làm chính là bản thân thôi miên a, Vương Khả nói ra. A, bản thân thôi miên, làm sao thôi miên, đại biểu ca mờ mịt nói. Ta nói mấy câu, người mỗi ngày đều muốn niệm 100 lần kéo dài như thế, hẳn là sẽ rất nhiều. Mặc dù không thể gia tăng trí tuệ nhưng ít nhất gia tăng chút dũng khí. Không đến mức nhìn thấy tu tiên giả run chân, không đến mức bị người một mắng liền mang tai mềm, Vương Khả giải thích nói. Cái đó mấy câu, đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, Ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta. Chấm, trời đất bao la ta to lớn nhất, mệnh ta do ta không do trời, A Vĩ đã chết ngươi chọn lựa ách câu này coi như xong, liền trước đó cái kia ba câu, xuất ra đại phản phái khí thế đến, mỗi ngày niệm 100 lần. Vương Khả phân phó nói, là, đại biểu ca mờ mịt nói, cách chương.